Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1101. Gia tộc khí tử, 24. Sở Nam tiếp nhận Bạch Niệm Niệm câu chuyện. Nói, Niệm Niệm là cái người thông minh. Nàng biết đi theo ta so đi theo Bạch gia có tiền đồ hơn, vì một người nam nhân xa xứ. Đầu óc nước vào thôi. Bạch Niệm Niệm nói, ngươi trở về nói cho Gia Gia. Mặc kệ ngươi hôm nay là thắng vẫn là thua, ta đều sẽ không khuất phục. Ta cảm tạ bọn họ đối của ta dưỡng dục tri ân. Khả bọn họ cũng không biết tình yêu với ta mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Muốn thông qua khắc thủ đoạn bức bách ta xem thanh hiện thực. Đừng có nằm mộng, mặc kệ bọn họ làm bao nhiêu nỗ lực làm cho ta buông tha cho. Ta đều sẽ không buông tay. Ta thủy chung yêu Sở Nam Môn Sơ, nàng đi qua. Kéo Sở Nam thủ, một mặt hạnh phúc ta đã tìm được của ta chân ái. Chúng ta sẽ hạnh phúc, nàng thu hồi phía trước lời nói. Bạch Niệm Niệm không phải là đầu óc nước vào, mà là biến thành trí chướng. Đi, ngươi không nghĩ trở về. Ta không bức ngươi, ta không phải vì ngươi mà chiến đấu. Ta là vì ta bản thân, đó là nguyên chủ luôn luôn chờ mong. Đời trước nguyên chủ chính là ở Sở Nam trên tay gặp hạn té ngã. Do đó rơi xuống cái vạn kiếp bất phục kết cục. Đời này, quân nhiên chăm học khổ luyện, chỉ là vì phong giật tranh khẩu khí. Phong gia là hắn, thắng lợi cũng là thuộc loại của hắn. Hắn chưa bao giờ là gia tộc khí tử. Chỉ cần nỗ lực, không có gì làm không được. Thượng lôi đài, quân nhiên tâm tình liền bình tĩnh. Phía dưới quần chúng không ít. Cứ việc Sở Nam phía trước có bao nhiêu kiêu ngạo, mọi người đều cho rằng hắn là vô pháp cùng trường học thiên chi kiêu tử. Phong giật Sở tương đối, chẳng sợ Bạch Niệm Niệm đứng ở Sở Nam bên này, Sở Nam cũng không hề phần thắng. Phong giật là hiệu trưởng coi trọng hảo mầm, nếu hắn nỗ lực điểm, là có thể trực tiếp báo đưa quốc nội nhất lưu đại học. Mà Sở Nam chẳng là cái thá gì. Một cái quang hệ pháp sư thế nào đánh thắng được băng hệ pháp sư đâu. Sở Nam hàm chứa tươi cười. Nói, đến đây đi, nhưng ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Không cần giấu Nga, bằng không ngươi thất bại thật thảm, cuồng vọng. Phong giật là ai a? Mau đem kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử đà đảo. Cũng dám khiêu chiến thế gia uy nghiêm. Không muốn sống nữa, quân nhiên bình tâm tĩnh khí. Trong không khí độ ấm đột nhiên hàng 10 độ, vừa rồi vẫn là hạ tới, lập tức liền nhập thu. Sở Nam lắc lắc đầu, nói, ta nói, ngươi này điều hòa khai không cho kính a, mới mở 20 độ, có phải không phải không ma lực a? Muốn hay không ta mượn điểm cho ngươi? Không cần, cuồng phong giống giận, mùa thu giây lát lướt qua, trên lôi đài dấu hiệu tính kiến trúc đều kết thượng thật dày một tầng băng. Nhiệt độ không khí giảm xuống không ít, phía dưới mọi người bắt đầu run, đến xinh đẹp, Sở Nam trước mắt sáng ngời, xem ra Phong Giật vẫn là có chút thực tài thực liêu. Nếu hắn không nhìn lầm lời nói, đó là lĩnh vực lực lượng, mặc kệ là cái nào hệ, chỉ cần nắm giữ lĩnh vực lực lượng, có thể điều động trong không khí nguyên tố vì bản thân sử dụng. Thời kỳ trôi qua ma lực hội bởi vì lĩnh vực tồn tại mà được bổ sung. Phong giật quả nhiên không phải là phong tuần kia phế vật ca ca. Ở 20 không đến tuổi này có thể nắm trong tay đến lĩnh vực lực lượng. Làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá, hắn cũng không lại đâu. Hắn mỉm cười, chiếu khắp đại địa phía dưới quần chúng ở quân nghiên sử dụng đóng băng lĩnh vực. Nhất chiêu sau, thực lực kém tứ chi run lên. Hàn ý ăn mòn phế phủ, thân thể, đầu óc cũng không chịu khống chế, cho dù là lão sư đều hối hận không ngừng, nghĩ rằng làm chi muốn tới tham quan hai cái biến thái chiến đấu. Mắt thấy liền muốn đông lạnh thành kem que, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, đem băng hệ lực lượng hết thảy hấp thu, nguyên bản tứ chi cứng ngắc nhân cũng cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ ấm áp xâm nhập tâm phế. Dễ chịu hơn, hết chương.